Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 28, Du Long Hí Phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia vui sướng không thôi. Hóa ra nàng đã không nhìn lầm người. Hắn thực sự đến rồi. Để tránh bị người nhà họ Trương nhìn thấy, nàng dẫn hắn vào nhà từ cửa sau. Để bày tỏ sự chào đón, nàng và Thu Nương cùng vào bếp, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Một đĩa trứng cuộn theo kiểu tương hương, thêm nấm mèo, dạ dày, gan phổi hầm như, tất cả cho vào bát lớn rồi hấp chín. Lại hấp thêm một bát thịt kho, chiên vài viên thịt viên. Ngoài việc thiếu đi món cay, thì đây chính là mâm cơm đãi khách long trọng nhất của người Sa Loan. Tần công tử có uống rượu không? Ở quán rượu bên cạnh có loại rượu gạo nhà nấu, rất ngon. Thu Nương và Tạ Nghị từ lâu đã xem Thẩm Khinh Chu như khách quý, chỉ sợ tiếp đón chưa chu đáo. Thẩm Khinh Chu nhẹ giọng đáp, từ nhỏ thân thể yếu, không dám uống rượu, vậy huynh uống nhiều canh một chút. Lục gia đặt một bát chè hạt sen đường phèn trước mặt hắn, mỉm cười nói, hạt sen của Hoa Thạch huyện đấy, được tuyển vào cung đấy. Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi tay bưng bát của nàng. Đầu ngón tay có đầy vết chai. Hắn chợt nhớ đến những tiểu thư khuê các trong kinh thành. Dù chỉ là con gái nhà quan tứ, ngũ phẩm cũng trắng trẻo nõn nà, da không tì vết. Bữa cơm của dân thường thường có bát rất lớn. Hắn ăn hai bát cơm, món ăn cũng hết hơn nửa. Cuối cùng, hắn bưng bát chè hạt sen mà ngay cả hoàng đế cũng được hưởng thụ. Nhàn nhạt hỏi, cô nương đã nghĩ ra chủ ý gì rồi? Lục gia hao tâm tổn sức như vậy, chính là để đợi nói đến việc này. Nàng tiện tay ném chiếc khăn lau bàn cho Tạ Nghị đang đi ngang qua cửa, rồi ngồi xuống đối diện với Thẩm Khinh Chu, trịnh trọng hỏi, kỹ thuật đánh bạc của huynh thế nào? Một hạt sen mắc ngang cổ họng hắn. Hắn quay sang nhìn nàng. Nàng định làm gì? Lục gia khoanh tay, giơ một ngón tay cái chỉ về hướng nhà họ Trương, rồi tựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nói, nhà bên cạnh có ba huynh đệ, trên lý thuyết đều là cữu cữu của ta, nhưng nhiều năm qua, bọn họ đều tìm đủ cách chèn ép chúng ta. Đám côn đồ chặn ta trên đường lần trước chính là do đại cữu mẫu của ta sai đến. Thẩm Khinh Chu đã biết nhà họ Trương không phải người tốt, nhưng khi thấy nàng thản nhiên nói ra những chuyện này, hắn vẫn im lặng một lúc. Hắn trầm giọng hỏi, chuyện đó liên quan gì đến đánh bạc? Nhà họ Trương dù đã phân ra, nhưng ruộng đất và cửa hàng mà ngoại tổ phụ ta để lại vẫn chưa chia tách. Tất cả đều do trưởng phòng Trương Kỳ quản lý, cũng vì ông ta nắm giữ đại bộ phận sản nghiệp, nên mới có thể tự do hoành hành ở Sa Loan. Trên thì kết giao quan lại, dưới thì chèn ép chúng ta. Nhờ vào nỗ lực của chúng ta hai ngày nay, ba huynh đệ bọn họ đã xé rách mặt vì tranh giành gia sản. Nhị phòng và tam phòng chủ yếu sống nhờ vào lợi tức chung. Đặc biệt là lão tam, vì không chịu làm ăn, nên kết giao toàn bọn nhàn rỗi, suốt ngày lăn lộn trong sòng bạc. Huynh chỉ cần đến sòng bạc, vô tình gặp ông ta, hắn là người giang hồ, tất nhiên rành rẽ chuyện rượu chè cờ bạc. Đây cũng chính là lý do mà Lục gia một mực đợi hắn. Trương Kỳ tuyệt đối không để nhị phòng và tam phòng chiếm được lợi ích, nhưng nếu bị ép đến mức không thể nhịn được nữa, chắc chắn hắn cũng sẽ tìm cách xoa dịu bọn họ. Tấn công từ Trương Kỳ rất khó, vậy thì chi bằng đổi hướng, bắt đầu từ những người dễ bị lợi dụng nhất. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng với vẻ mặt đầy tự tin, cảm thấy bữa cơm này thực sự đáng giá. Hắn cũng tựa vào lưng ghế, khóe môi hơi nhếch lên. Cô nương làm vậy chẳng phải quá phiền phức sao? Chi bằng nàng đưa ta chút bạc, xem như nể mặt bữa cơm này. Ta bớt thu phí, chỉ cần 1-2 lạng bạc, ta có thể khiến ông ta táng ra bại sản ngay lập tức. Đánh bạc, hắn tất nhiên biết, kiếp trước, hắn đã làm đủ chuyện mờ ám, các thủ đoạn ứng biến cũng học không ít. Huống hồ, hắn đã quen giết người không chớp mắt, tự nhiên không phải kẻ lương thiện gì. Nếu mục đích chỉ là khiến sản nghiệp của nhà họ Trương sụp đổ, hoặc muốn trực tiếp quật ngã Trương Kỳ, hắn có vô số cách để làm, cần gì phải vòng vo như thế. Lục gia cười nhạt, bọn họ có thể mất sạch gia sản, nhưng đâu phải chết rồi. Nếu bỗng chốc trắng tay, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ đến số sản nghiệp còn lại trong tay chúng ta. Lúc đó, bọn họ sẽ như chó điên cắn chặt không buông. Con người khi lâm vào bước đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm. Dù sao thì huynh cũng chỉ có thể giúp ta nhất thời, không thể bảo vệ ta cả đời. Đến lúc đó, chúng ta phải làm thế nào? Nếu ta không cẩn thận một chút, làm sao có thể che giấu chính mình? Nàng há chẳng muốn một lần đập tan nhà họ Trương hay sao? Nhưng nàng thiếu tiền, nếu có tiền, nàng đã mời 18 gã cường tráng, ngày ngày quậy tung nhà họ Trương. Nếu có tiền, nàng có thể khiến quỷ thần cũng phải giúp nàng đẩy cối xay. Không tiền, không thế, thì chỉ có thể nghĩ mọi cách che giấu bản thân mà thôi. Thẩm Khinh Chu bị nàng thuyết phục, hắn quả thực không thể ở xa Loan lâu, nhiều nhất cũng chỉ vài tháng. Qua hôm nay rồi, những ngày sau bọn họ vẫn phải tự mình chống đỡ. Hắn có thể bảo Quách Dực tạo áp lực lên quan phủ, nhưng như vậy lại không thể giải thích rõ ràng với nàng nguyên do. Nàng đã tính toán chu toàn như thế, vậy cứ thuận theo nàng thử một lần xem sao. Hắn hỏi, song bạc ở đâu? Lục gia thấy hắn im lặng nãy giờ, còn tưởng hắn nghe nàng bảo tìm thêm đồng bọn thì muốn đòi thêm tiền. Không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy, nàng liền lập tức chỉ tay về phía cửa. Ở phố Phúc Tinh, phía bắc cầu đường Hưng, ta đã điều tra rồi. Dạo gần đây ông ta ngày nào cũng có mặt ở đó. Ta nghe khẩu âm của huynh có chút giống người phương Bắc. Vậy thì cứ giả làm một đại gia từ phương Bắc đến, tìm thêm hai đồng bọn, nhớ phải ra dáng một chút. Thẩm Khinh Chu bị nàng sắp đặt rõ ràng rành mạch, đã phải tìm thêm đồng bọn để tạo thế. Vậy đêm nay đương nhiên không kịp hành động, bọn họ quyết định tiến hành vào đêm hôm sau. Sau khi trở về, hắn bảo Hà Khê đi gọi Đường Ngọc. Hai người các ngươi tối mai theo ta đến sòng bạc, giả làm tay chân của ta. Hà Khê khó hiểu, chúng thuộc hạ vốn đã là thủ hạ của công tử, sao còn phải giả? Thẩm Khinh Chu liếc mắt nhìn họ, vì ta cũng đang giả. Hà Khê và Đường Ngọc mất nửa canh giờ mới tiêu hóa được chuyện công tử của bọn họ gần đây tự tạo cho mình một thân phận người giang hồ lưu lạc. Hơn nữa, mục đích của hắn chính là để tiếp cận vị tiểu thư Lục gia, xuất thân bách tính bình dân kia, một trò chơi giữa công tử quyền quý và thôn nữ bến cảng. Quả thực thú vị, ngay cả việc bọn họ từ hộ vệ thái úy phủ biến thành tay sai băng nhóm đường phố cũng chỉ là một phần của trò chơi này. Đêm hôm sau, bọn họ khoác áo vải thô, thắt lưng cài côn bồng, theo sau một Thẩm Khinh Chu vận cẩm y lụa là, tay mân mê hai viên hồ đào, chậm rãi tiến về sòng bạc. Lục gia đã chờ sẵn trong quán trà gần đó, vừa trông thấy bọn họ, nàng liền tấm tắc khen ngợi, huynh làm việc đúng là đáng tin cậy, hai tay đấm này nhìn dữ dằn chẳng khác gì đồ tể, vừa nhìn đã thấy rất có khí thế. Hà, đồ tể. Và Đường, đồ tể, đột nhiên cảm thấy răng hàm hơi ngứa. Người đã vào trong từ lâu rồi, mau vào đi, Lục gia thúc giục, rồi từ trong tay áo lấy ra mấy mảnh bạc vụn, nghiêm túc dặn dò, ta chỉ có từng này thôi, huynh nhớ thua chậm một chút. Hà Khê và Đường Ngọc há hốc mồm nhìn Thẩm Khinh Chu mặt dày nhận bạc, sau đó bước vào sòng bạc với dáng điệu ung dung, mượt mà như dòng nước chảy. Lúc này, trong lòng họ không hẹn mà cùng vang lên một tiếng ô thật dài. Hóa ra toàn bộ sòng bạc này cũng chỉ là một phần trong vở kịch Du Long Hí Phụng của bọn họ thôi. Cách chương